Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, đệ 1083 chương, bảy càng, bởi vì chúng ta lần này cực nhanh đi tới chủ đề là xưa nay chưa từng có. Là điên cuồng kích thích, dã thú vô cùng hải đảo đấu đối kháng, lần này khiêu chiến sẽ sinh ra một tổ đào thải tuyển thủ. Ai có thể tiếp tục đi tới? Ai lại đem dừng bước tại đây đâu? Chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Người chủ trì lúc này đây lời dạo đầu thắng được mọi người nhất trí vỗ tay. Hôm nay chúng ta đem bắt đầu dùng hoàn toàn mới tái chế. Phân tổ đối kháng tích phân tái, người chủ trì tình cảm mãnh liệt mênh mông mà giới thiệu hôm nay. Quy tắc, phân tổ, kia nếu ai lựa chọn thư trường, còn không phải là thắng định rồi sao? Hoa! Đối kháng chính là cực nhanh đi tới lần đầu tiên xuất hiện phương pháp. Chúng ta liền phải trước hết nghĩ ai sẽ cùng chúng ta một tổ. Chúng ta muốn với ai một tổ cũng không thể nói như vậy. Vinh tuyển dịch cũng rất lợi hại, nhưng là ta phòng trừng vinh tuyển dịch sẽ lựa chọn cùng thư trừng một tổ. Chúng ta này mấy đội đã có thể thả mân y. Mọi người nghị luận sôi nổi. Người chủ trì tiếp tục giới thiệu quy tắc. Các ngươi hiện tại tổng cộng có 4 tổ, cùng với một cái đá quán khách quý, chúng ta sẽ chia làm 2 đại trận doanh tiến hành đối kháng. Đá quán khách quý có quyền lựa chọn tùy ý một cái chiến đội gia nhập A. Xong rồi, kia thư trừng kia một tổ khẳng định là thắng định rồi, thư trừng liền chưa từng có thua quá hảo. Đi, đúng vậy, chúng ta mục tiêu chính là không bị đào thải. Có thư trừng ở chúng ta liền không trông cậy vào có thể đến đệ nhất phu thê tổ hợp Trần Lia thở. Dài, có chút tiếc nuối mà mở miệng. Phan Thiệu Thành sờ sờ Trần Lia đầu tóc, an ủi nói, không có việc gì, này một vòng ta sẽ càng thêm nỗ lực. Nói không chừng còn sẽ có kỳ tích phát sinh, nhưng là sợ nhất chính là mạnh hơn tăng mạnh. Vạn nhất Vinh Tuyển Dịch gia nhập thư trừng trận doanh. Phòng trừng chúng ta còn ở cửa thứ nhất đâu. Nhân gia cũng đã tới trạm trung chuyển, huynh muội tổ hợp Trương Kinh mở miệng nói. Cuối cùng, huynh muội tổ hợp, phu thê tổ hợp, cha con tổ hợp, cùng với thư trừng cùng Trần Văn cái này tổ hợp, bắt đầu tiến hành rút thăm ân y Trần Văn cần tuân thư trừng ý chỉ tiến lên rút thăm. Có thư trừng ở địa phương, nàng cũng chỉ có thể làm loại này không cần thể lực không cần trí nhớ. Chỉ dựa vào vận khí sự tình, bất quá nàng cũng không khẩn trương, dù sao mặc kệ là với ai cùng cái trận doanh, chỉ cần có thư trừng ở, liền không phải là cuối cùng một người. Hảo, kia kế tiếp, làm ta tuyên bố lúc này đây trận doanh phân bố kết quả. Phan Thiệu Thành cùng Trần Lia phu thê cùng thư trừng cùng Trần Văn cùng cái đội ngũ. Trương Kinh cùng Trương Hinh huynh muội cùng Cao Hoài Bác Cao Lăng ra cha con một cái đội ngũ, a. Ba ba, chúng ta không có chịu đến thư trừng bọn họ kia một đôi. Cái này nhưng thả mần ni Cao Lăng ra nghe được phân tổ tình huống lúc sau. Khẩn trương mà nhíu mày, bên này huynh muội tổ hợp cũng bắt đầu có áp lực. Muội muội Trương Hinh lược hiện thất vọng mà mở miệng, lần này phòng trừng chính là thua. Ai đều nghĩ cùng thư trừng cùng cái đội ngũ, hiện tại hy vọng cuối cùng chính là Vinh Tuyển Dịch có thể lựa chọn chúng ta. Hảo, kia hiện tại đã phân tổ xong, liền mời chúng ta Vinh Tuyển Dịch tiên sinh tới lựa chọn muốn gia nhập trận doanh. Đương nhiên, vì thi đấu công bằng, Vinh Tuyển Dịch lựa chọn kia một tổ yêu cầu lại nhiều hoàn thành một cái đường vòng nhiệm vụ. Người chủ trì giới thiệu quy tắc. Thư trừng cùng Vinh Tuyển Dịch hai người nhất đoạt tay đứng đầu nhân vật bình tĩnh thản nhiên mà. Chạm lại tại chỗ, dù sao với ai một đội đối với bọn họ tới nói căn bản là không có bất luận cái gì khác biệt. Ta lựa chọn thư trừng, Vinh Tuyển Dịch nặng nề mở miệng. Đối với Vinh Tuyển Dịch tới nói, mặc kệ khi nào, cái gì trạng huống, nàng đều sẽ lựa chọn thư trừng. À như vậy không có trì hoãn sao? Còn tưởng rằng nói sẽ ngoài dự đoán mà lựa chọn mặt khác trận doanh đâu, Trương Hinh bất đắc dĩ mà. Thở dài, hết chương.